Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bảo Vật Giang Hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đầu Gỗ. Chương 5: Chân tướng bị che giấu. Nếu đối phương đã khẳng định là thật thì lãnh đạo gia chủ đương nhiên chẳng thể nào nói được gì. Tất cả những việc cần làm lúc này chính là ba bên cùng gặp mặt đối chất với nhau. Tam phu nhân nhanh chóng được mời ra ngồi, vừa mới bước được vài bước để thở không ra hơi, khó khăn lắm mới đi ra được đến tiền sảnh tiếp khách. Bà chẳng nói năng gì, đứng tự về bên thành cửa để hơi thở ổn định mới bước về bên trong. Vừa nhìn thấy hai người của tộc Miêu Cương trong phòng khách, Tam phu nhân bắt chết run rẩy cả người. Sau đó bà cất tiếng hỏi: "Hai người đến tìm mẹ ta sao?" Giọng nói của Tam phu nhân yếu ớt nhỏ bé, lời chưa nói ra mà lệ đã lăn dài trên má. Hai người kia vốn đang tức giận đùng đùng, nghe thấy bà hỏi vậy vô cùng kinh ngạc mở lời hỏi: "Hồng Ngân Sương có con gái sao?" Kỳ thật mọi người trong tộc Miêu Cương chưa hề nhìn thấy khuôn mặt thật sự của người phụ nữ này, đừng nói đến là con gái của Ngân Sương, đến ngay cả bạn thân bè bọn họ cũng chưa từng biết mặt. Ở tộc người của bọn họ, phụ nữ quanh năm suốt tháng lúc nào cũng đeo mặt nạ. Hồng Ngân Sương từ bé để theo người ngoại tộc học phép thuật niệm chú, không hề ở trong trại tộc cùng mọi người, nên những người biết mặt bà ta lại càng ít ỏi hiếm hoi. "Ta là nghĩa nữ của mẹ, nhận nhau khi gặp trên đường." Tam phu nhân giải thích, đôi mắt nhìn sang lạnh lẽo trang chủ, thẹn thùng nói: "Thiếp chưa từng kể chuyện này cho tướng công, bởi vì sau đó hai mẹ con thiếp cuối cùng vẫn phải xa cách nhau." Lạnh lẽo trang chủ bước lại gần, nắm lấy tay bè dịu dàng bảo: "Hai vị đến đây để tìm mẹ nàng, nàng biết cái gì hãy nói ra cho họ biết." Nghe thấy trang chủ nói vậy, hai người kia lập tức tiếp lời: "Vậy xin mời Hồng cô nương, hiện nay Ngân Sương của tộc chúng tôi đang ở đâu?" Tam phu nhân lập tức nước mắt lại chảy, bị ai trả lời: "Mẹ nuôi đã biến mất trên đường tới Hồng Nam." Giọng nói của bà vốn dĩ đã rất nhỏ, thêm tiếng khóc lại càng thêm cảm giác mong manh dễ vỡ, khiến cho lạnh lẽo trang chủ không khỏi chạnh lòng, hạ giọng hơn nữa dịu dàng hỏi: "Vậy thì bà ấy để đưa vật gì cho nàng không?" Tam phu nhân khẽ nghiêng đầu cố gắng nhớ, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó: Có một cái hộp nhỏ được phong kín, ngày thường mẹ thiếp rất yêu thích, cho nên để chung cùng mộ với bà." Hai người Miêu Cương kia nhanh chóng xông tới, vội vã hỏi: "Vậy thì chắc phu nhân biết được một phần của Hồng Ngân Sương ở đâu đúng không?" Vợ chồng họ, một người đeo mặt nạ quỷ, một người xăm đầy mình trên mặt, bỗng nhiên trở nên kích động, càng tạo thêm cảnh giác quá dị. Tam phu nhân sợ hãi lùi về phía sau hai bước, nắm chặt lấy tay lạnh lẽo trang chủ, hơi run rẩy nhưng vẫn dũng cảm lên tiếng chối từ: "Ta sẽ không nói ra đâu." Chỉ một câu nói của bà khiến cho ba người còn lại trong phòng khách cau mày nhăn nhó. "Tại sao phu nhân lại không nói cho chúng ta biết?" Hai người tộc Miêu Cương kia càng thêm phẫn nộ. Nếu không phải có lạnh lẽo trang chủ ở đây, hai người bọn họ chắc đã lập tức xông lên rồi. Tam phu nhân càng thêm sợ hãi, chuốn sau lưng lạnh lẽo trang chủ khẽ khàng các lời: "Hai người nhất định là hàng mẹ nuôi ta xấu xương. Nếu ta nói cho hai người biết một phần của ba, chắc chắn hai người sẽ hủy mộ của ba." Vẻ mặt mềm yếu bên trong lại kiên cường, càng làm cho ba trở nên xinh đẹp. Lạnh lẽo trang chủ đứng trước bảo vệ Tam phu nhân, khuôn mặt cau có, nghĩ là dáng vẻ hung hổ dự tượng ban nãy của hai người Miêu Cương, trong lòng ông đương nhiên thiên vị về phía Tam phu nhân của mình hơn. Tuy ông không biết nhân phẩm của Hồng Ngân Sư ra sao, nhưng nếu Tam phu nhân để kiên quyết muốn về phần mộ thì tốt nhất ông phải nghĩ ra một phương pháp tiện toàn. Vừa đi vẻ vạch trắng trại lành lặng trả lại cho tộc mười Miêu Cương, vừa giữ an toàn cho phần mộ của mẹ nuôi Tam phu nhân, lệnh đại trang chủ đưa ra ý kiến của mình: "Ta chợt nghĩ ra một cách tiện toàn, hai người thấy thế nào?" Tuy đây chỉ là câu hỏi, nhưng lạnh lẽo da là sử dụng ngữ khí của một câu khẳng định. "Được, mời trang chủ nói." Hai người Tộc Miêu Cương lạnh lùng nhìn về phía Tam Phu Nhân, nghiến răng, nghiến lời nói. Mấy năm nay, họ đã lặn lộ khắp nơi, truy đuổi tung tích của Hồng Ngang Sương, chịu mọi cực khổ đắng cay. Phong ba bão táp khiến họ vô cùng mệt mỏi. Tộc trại của bọn họ vốn dĩ là nơi thế ngồi đào viên, tất cả mọi người đều thuận hòa hiền hậu. Từ xưa đến nay, chưa từng có bất cứ ai nghĩ tới việc dùng bão bạc chẳng tộc để tu luyện yêu quyền phép thuật. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng đồ vật nhỏ bé trong chiếc hộp đó chính là thứ nắm giữ tính mạng và sự an nghi của cả một tộc người. Động tới một, chết 100. Cho nên, không có bất cứ ai có thể quan trọng hơn chiếc hộp đựng bảo vật chẳng tộc đó. Lãnh đạo trang chủ hắn giọng rồi nói: Hai vị có thể ở lại được kiếm sơn trang chúng ta ít ngày, ta sẽ sai người ngày đêm phi ngựa đưa bảo vật chẳng tộc của quý giá của các ngươi về đây. Như vậy có thể giúp được e thấu, làm tròn đạo nghĩa, là có thể về trừ an nguy cho quý tộc. Chủ ý này của lão trang chủ đích thực là viện cả đôi đường. Hai người Tộc Miêu Cương kia tuy trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng vì đại cục nên đã phải nghiến răng chấp thuận. Cứ như vậy, hai người họ ở lại sơn trang hơn nửa tháng trời. Tuy rằng 3 năm trời qua để truy đuổi tung tích của Hồng Ngang Sương, người đã phản bội cả bộ tộc, họ đã chịu không ít khổ cực. Nhưng do nhiều năm sống ở vùng đất ôn hòa, nên từ trong sâu thẳm bọn họ vẫn toát ra sự đôn hậu, hiền lành, chất phép. Vì vậy, khi tạm thời ở lại người kiếm sơn trang, họ nhanh chóng làm quen và sống hòa thuận với mọi người. Đại phu nhân thậm chí còn học vài cách làm món ăn của tộc Miêu Cương từ cặp vợ chồng đó. Đến ngày thứ 40, người mang bảo vật cuối cùng cũng đã trở về. Chiếc hộp đựng bảo vật chỉ to bằng ngón bàn tay đen xì, hàng nắp hộp được phong kín bằng lớp da trâu dày dặn, phía trên dán đầy bùa chú. Chiếc hộp được làm rất chắc chắn, cầm lên trên tay cũng khá nặng. Vừa nhìn thấy chiếc hộp, hai người Tộc Miêu Cương đương nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau khi đón lấy, nhìn ngắm, họ nhanh chóng xác định đây chính là hộp đựng bảo vật chẳng tộc, hơn nữa còn không hề có chút tổn hại. Vốn dĩ sự việc đến đây có thể coi là kết thúc viên mãn hoàn hảo, ai ngờ đúng 2 tuần sau, đôi vợ chồng Miêu Cương đã quay lại, nộ khí xung thiên, quát lớn phải lưu sống lưu chết cùng người kiếm sơn trang. Thì ra là chiếc hộp nhỏ bé đen đen kia đã bị người ta đồng tay đồng chân từ trước, bảo vật đặt trong đó đã không cánh mà bay, mọi manh mối tung tích cũng mất hết. Người tới người lui thấy chỉ có người của người kiếm sơn trang là có khả năng đồng tới bảo vật nhất, thế nên bọn họ khẳng định chắc chắn bảo vật đang nằm trong tay một người nào đó của người kiếm sơn trang. Tộc người Miêu Cương vốn dĩ rất cố chấp, một khi đã coi đó là sự thật thì dù chết cũng không buông tha. Tính mạng của cả một tộc người đều đặt về bảo vật trong chiếc hộp. Bây giờ thành tật đã mất, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, vậy nên họ liều mình đặt tính mạng của mình vào canh bạc cuối cùng. Vậy sau đó thì sao? Ngũ Thập Lan và một cách tiếng, hoàn toàn coi phần ký ức đó của đại phu nhân như một câu chuyện hấp dẫn, vừa công hay hỏi vừa suy ngẫm. Rốt cuộc là ai đã đồng tay đồng chân lên thánh vật trong chiếc hộp đó chứ? Đại phu nhân thở dài rồi trả lời: Tam phu nhân. Đích thực là Tam phu nhân. Thứ đụng trong chiếc hộp không ngờ lại là một con ếch màu đỏ vô cùng nhăn nheo xấu xí. Năm xưa trước khi tắt thở, Hồng Ngang Sương có chặn lại, cứ 2 ngày phải đổ một ít máu vào trong đó. Còn về việc đổ về như thế nào thì Tam phu nhân hoàn toàn không biết, bởi vì Hồng Ngang Sương không hề cho bà biết rằng càng đổ về thứ máu đã được trộn lẫn bột mài. Ở miêu trại từ xưa đến nay, mỗi khi có một sinh mạng mới ra đời, cha mẹ của đứa trẻ phải đưa cho nó đến chỗ tộc trưởng để cầu phúc. Sau đó tộc trưởng sẽ đích thân lấy bảo vật chẳng tộc ra cầu chúc cho sinh linh bé nhỏ này. Một khi để cầu chúc thành công thì máu của đứa trẻ sẽ rớt ra một tia sáng nhàn nhạt, bọn họ gọi đấy là ánh sáng cụ thánh. Tam phu nhân hoàn toàn không biết những điều này, nên ngay từ đầu để mở chiếc hộp ra, vừa nhìn thấy con ếch đỏ rực xấu xí nằm trong đó, bà đã sợ hãi đánh rơi chiếc hộp xuống đất, tất nhiên cũng làm mất con ếch đỏ trong đó luôn. Thế tại sao mọi người trong sân trang là không hề biết chuyện này? Ngũ Thập Lan tiếp tục hỏi. Đại phu nhân thở dài, nhẫn nại trả lời: người trong trang hầu hết đều gia nhập sơn trang trong khoảng 20 năm trở lại. Những người còn lại đều là những người trong số ít thoát khỏi trận tử chiến năm xưa. Những người biết chuyện này chỉ có Tam phu nhân và những người đã chết là Lão Lưu, Nhắc Châu, Nhắc Đeo và Bích Hà. Năm xưa chính bản thân Lãnh Lão trang chủ cũng vì chúng phải lò độc Thánh Vật Thi Du mà nhắm mắt sưu tay sau 3 năm chống chọi với kịch độc. Ta biết rồi. Ngũ Thập Đen nhảy dựng lên, ngồi sộm cho chiếc ghế tròn, đập đèn, nheo mắt, thần thái vô cùng nghiêm nghị. Biết được hung thủ thật sự là ai? Tất cả mọi người đều nín thở im lặng, ngay cả Lãnh Vô Song cũng quay đầu nhìn cô, có vẻ nghe keo kiến. Hung thủ chính là oan hồn của những người miếu cương. Ngũ Thập Đen giọng dạc tuyên bố, ngẩng đầu cười lớn, chân tay múa may loạn xạ, vô cùng đắc chí. Ha ha, ta thật sự quá đủ thông minh. Đang cười đến hưng phởi, Ngũ Thập Đen bỗng nhiên im bặt, đôi mắt long lanh đậm lệ, quay sang nhìn Lãnh Vô Song, nước mắt lệ chảy, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Vô Song, ta thông minh như vậy, liệu có bị chọc đầu không? Người ta không muốn bị thế đâu. Tiếp đó, cô hai tay ôm đầu, khóc lóc thảm thiết. Trên đầu của Tiêu Lệ Gia không có sợi tóc nào, cho nên bốn mù đều đội mũ không rời đầu. Ngũ Thập Đen lúc còn bé, mỗi khi không chịu nghe lời, các mẹ trong nhà thường dò rằng: Ngũ Thập Đen, nếu tiếp tục nghịch ngợm thì chắc chắn con sẽ bị chọc đầu giống như Lệ Gia đấy. Với Ngũ Thập Đen, ý nghĩa của hai từ nghịch ngợm và từ trí tệ cũng chẳng khác nhau là mấy. Chính vì vậy mà lúc này cô đang khóc nóc, ai oán, sầu thảm. Im lìm, tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe. Chỉ biết im lặng là vàng, đôi mắt nhìn về phía Ngũ Thập Đen. Khuôn mặt vốn đã lạnh, nay còn lạnh hơn. Lãnh Vô Song nho nhã, cầm chiếc men thầu để trên đèn, nhét thẳng vào miệng Ngũ Thập Đen. Quả nhiên, ngay sau đó, không khí yên tĩnh trở lại. Xem ra, ngay từ đầu, chàng không nên đánh giá quá cao trí tệ của Ngũ Thập Đen. Lãnh Vô Song khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy nhẹ nhàng nói: ta không tin trên thế gian này có ma quỷ gì hết, cho nên hung thủ chỉ có thể là một trong số những người ở đây. Lúc này cả thảy 42 người loại bỏ đi Ngũ Thập Đen vô tội thì tất cả những người còn lại đều nằm trong diện tình nghi. Hơn nữa chỉ có một người biết được chân tướng của sự việc năm xưa. Ngũ Thập Đen lập tức nhả chiếc men thầu ra rồi nói chen vào. Lần này Lãnh Vô Song không hề tức giận lườm cô, mà chỉ lạnh lùng nói một tiếng: phí lời. Ngũ Thập Đen rất biết điều, từ giác nhét chiếc bánh men thầu về trong miệng, sau đó đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn sang Lãnh Vô Song. Được rồi, mọi người chắc đã mệt mỏi, tạm thời ai về nhà nấy, thu dọn mọi thứ. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ tập trung lại một chỗ, không được tách nhau ra. Cho nên tất cả mọi người cố gắng thu dọn những thứ thiết yếu cần dùng nhé. Đại phu nhân nói xong đứng dậy, dáng vẻ mệt mỏi, khuôn mặt bi ai, thương tâm, khổ sở. Hẳn là bà đang nhớ đến Lão trang chủ để tạ thế. Tất cả mọi người đều đứng im lặng. Ngũ Thập Đen đột nhiên nhận ra mọi người trong trang đều mang theo vũ khí, có đeo, có kiếm, thậm chí có cả roi da. Tất cả những thứ thường ngày mọi người đều cố gắng giấu đi. Vừa xong, ta phải làm sao đây? Ngũ Thập Đen chỉ vào mũi mình. Kể từ sau vụ việc ở nhà bếp, sự ỷ lại của Ngũ Thập Đen và công tử Vô Song đã đến mức độ không rời nửa bước. Lãnh Vô Song quát mắt giận dữ: ai cho phép cô gọi ta là Vô Song? Sắc mặt chàng vô cùng lạnh lùng, tỏ rõ thái độ ta và cô chẳng hề quen, làm cho Ngũ Thập Đen bất giác nộ khí xung thiên. Vô Song, Vô Song, Vô Song, chàng không cho phép gọi, cô cứ gọi cho bằng được. Một hơi gọi liên tiếp hơn chục tiếng. Lần này Lãnh Vô Song không hề tức giận, đôi mắt khẽ chớp nhìn chằm chằm vào nhị phu nhân đi lúc qua mình. Vừa mới bước chân ra khỏi thềm cửa, đột nhiên chàng lạnh lùng cất tiếng: nhị phu nhân, xin dừng bước. Chàng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn chằm chằm vào nhị phu nhân. Người có thể để lại túi thơm cho con xem qua một chút được không? Lãnh Vô Song từ từ bước lại gần rồi đưa tay ra. Bàn tay có những ngón thon dài trắng trẻo hướng lên phía trên, còn thấy rõ thái độ kiên cường không lui. Sắc mặt Nhị Phu Nhân hút chốc trắng bệch, lắp bắp nói: túi thơm gì chứ? Từ trước đến nay ta chưa bao giờ dùng túi thơm cả. Có lẽ là mùi hương trầm trong Phật đường còn vương trên áo ta. Đại Phu Nhân đột nhiên dừng bước, quay mặt nhìn Nhị Phu Nhân, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Có lẽ phải gọi người là Tam Phu Nhân mới đúng. Ánh mắt Lãnh Vô Song lóe sáng. Tam Phu Nhân? Tam Phu Nhân đã chết rồi mà. Ngũ Thập Lan trốn biệt phía sau lưng Lãnh Vô Song, chỉ thò cái đầu ra nói: thế còn Nhị Phu Nhân đâu? Lãnh Vô Song cười lạnh lùng: Nhị Phu Nhân đang ở đâu thì họ Tam Phu Nhân là biết ngay. Quả nhiên Tam Phu Nhân đang cả trang thành Nhị Phu Nhân liền đứng thẳng lưng, quay sang nhìn Lãnh Vô Song với ánh mắt vô cùng dịu dàng, giọng nói đột nhiên trở nên ngọt ngào mềm mỏng: ta phải khen ngợi con đấy, con mắt của tỷ tử nhà ngươi càng ngày càng lợi hại, sắc bén hơn trước. Tại sao mùi lại phải cả trang thành anh? Mùi ấy hiện đang ở đâu? Đại Phu Nhân lên tiếng, sắc mặt tỏ vẻ kinh hồn không thể tin. Đại Phu Nhân, tỷ không cần vội vã, không đến một tuần hương nữa tất cả mọi người có thể gặp nhau. Tam Phu Nhân từ từ gỡ chiếc mặt nạ da người xuống rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói: vốn dĩ ta định để cho mọi người cứ lặng lẽ như thế này mà ra đi, không phụ tâm chân tình bao nhiêu năm chúng ta sống chết. Có điều sau cùng mọi chuyện đều bị công tử nhìn thấu. Phu Nhân đại hạ độc. Tam Phu Nhân, sao em người lại làm như thế? Mọi người vốn chỉ đang im lặng bỗng nhiên trở nên kích động, tất cả đứng thành vòng tròn bao lấy Tam Phu Nhân. Ngũ Thập Lan bất giác đưa tay bịt chặt miệng, đôi mắt trợn to. Vô Song, lần này chúng ta đều phải chết xéo. Nước mắt nhanh chóng hoen nhò bề mi, lấp lánh từng giọt lăn dài trên gò má. Cô sợ cái gì chứ? Lạnh Vô Song quay sang nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Dù gì thì cô cũng đã trúng độc rồi. Ý nghĩa của câu nói này có nghĩa là trúng một lần cũng là trúng, trúng hai lần cũng là trúng, cho nên lợn chết không thấy sợ nước nữa. Bởi vậy Ngũ Thập Lan là người duy nhất không nên lo lắng sợ hãi. Để ta nói một câu được không? Ngũ Thập Lan đau khổ buồn bã đưa tay đẩy mọi người sang một bên, cố hết sức chen vào giữa, ai oán cách tiếng: Tam Phu Nhân. Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe câu nói của cô. Loại độc này liệu có bất cứ tác dụng phụ nào không, ví dụ như để lại sẹo, biến dạng khuôn mặt hay hủy hoại dung nhan? Im lìm. Tất cả mọi người vẫn không nói gì, chỉ quay sang nhìn cô. Hình như vào những lúc như thế này không nên hỏi những câu như vậy mới đúng. Tam Phu Nhân ngây ngốc ra một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời: cô coi Hồng Đăng Sương ta là người như thế nào? Những loại thuốc độc hạ cấp đó trước nay ta chưa bao giờ dùng. Khẽ dừng lại một chút, Bộ Vũ Ngọc nói: ta dám bè với cô, lúc chết đi cô nhất định xinh đẹp như ho, khuôn mặt không có gì thay đổi. À, thì ra là vậy. Ngũ Thập Lan hoàn toàn có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng vỗ ngực cười tít cả mắt: như vậy thì ta có thể yên tâm rồi. Tất cả mọi người đều tức giận, chị Hằng không thể giống như công tử Vô Song một cước đã bay Ngũ Thập Lan ngay lập tức. Tại sao lại hạ độc? Đại Phu Nhân lạnh lùng hỏi, tay nắm chặt thanh kiếm thanh phong. Lẽo trang chủ vì ngươi mà chúng độc của người Miêu, ngươi đã không niệm ăn ngón cũ là như tới 20 năm, mọi người sóng gió vui buồn có nhau chứ? Đột nhiên Tam Phu Nhân ngẩng đầu cười, cười đến mức toàn thân run rẩy. Sau đó bà chỉ tay vào Lãnh Vô Song, nhìn chần chừng với ánh mắt căm giận: ta rất hận. Ánh mắt bà phát ra nỗi ai oán căm hờn lớn nhất thế gian. Chị Hằng không thể biến thành ngàn đeo mũi nhọn, lóc từng miếng thịt trên người Lãnh Vô Song. Vô Song, lẽ nào? Ngũ Thập Lan đưa tay ôm miệng, nhìn qua nhìn lại giữa Tam Phu Nhân và Lãnh Vô Song, đôi mắt đẫm lệ. Để nào, huynh và Tam Phu Nhân có quan hệ mờ ám. Nếu đúng như thế thì quá độ loạn luân, quá độ biến thái. Đây thật sự là một mối tình mẹ con, không hơn không kém. Cho dù Lãnh Vô Song không phải là đứa con do Tam Phu Nhân đứt ruột đẻ ra. Cùng với Ngũ Thập Lan, tất cả mọi người đều kinh ngạc, hướng ánh mắt khó hiểu, nghi ngờ nhìn về phía Thiếu Trang Chủ và Tam Phu Nhân. Chính Đại Phu Nhân sau khi nghe thấy câu hỏi của Ngũ Thập Lan cũng đưa tay lên ôm miệng, mắt lệ chưa chan. Vô Song, thực sự là như vậy sao? Hai con người này bắt đầu từ khi nào biết nhau lại mất hết đạo lý vậy? Đôi mắt khỉ giặc từ người Ngũ Thập Lan phát ra một luồng hàn khí mạnh liệt, đầu cúi thấp, từ từ đưa tay ra sau lưng, từ từ đưa tay ra phía sau lưng, khẽ rút thanh kiếm hùng thanh ra. Khóe miệng Tam Phu Nhân khẽ co giật như bị trúng gió, ánh mắt diễn từ thù hận sang ai oán, nhìn về phía Ngũ Thập Lan. Khi thế ngút trời mạnh liệt đột nhiên rút cả lên người Ngũ Thập Lan. Cô bất giác lùi lại phía sau một bước, ngồi sụp xuống đất, đưa tay lên ôm đầu hét to: mọi người mau tới đây, hai người này quyết định giết người diệt khẩu. Im bặt. Chỉ trong giây lát, mọi người đang bao vây lấy Tam Phu Nhân chợt tản ra, đưa ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn về phía Lãnh Vô Song và Tam Phu Nhân, dáng vẻ như bắt được một đôi gian phu dâm phụ. Tam Phu Nhân lúc này chỉ muốn khóc ò, mà việc không nên trở nên như thế này, không nên trở nên như thế này. Kế hoạch ban đầu của bà vô cùng hoàn chán, chính là dùng ánh nến leo lét dễ gây hoảng hốt làm đạo cụ, đem nỗi thống hận đau khổ 3 năm nay mà bản thân phải gánh chịu để điên cuồng tàn sát. Đáng lẽ theo hướng phát triển của kịch bản, ánh mắt của mọi người phải đầy hoảng loạn và kinh hãi mới đúng. Chị muốn khóc, bà ngày càng nghĩ càng tức giận. Đột nhiên nộ khí xung thiên, đôi bàn tay nổ đầy gan xanh phóng về phía Ngũ Thập Lan. Ngũ Thập Lan ngốc nghếch ngồi trên mặt đất, nhìn bà tiếng là gan không hề phản ứng, ngay cả mắt cũng không kịp chớp. Công tử Vô Song đã từng nói, chúng một lần cũng là chúng, chúng hai lần cũng là chúng, vậy nên sự việc cũng chẳng có thể nào xấu hơn được nữa. Khi đôi tay đầy gân xanh sắp kèo đến mặt của Ngũ Thập Lan, đột nhiên một vỏ bao kiếm vút từ phía bằng sau bay tới, đâm trúng một cách kỳ diệu qua lớp áo của Ngũ Thập Lan. Xoẹt một tiếng, Ngũ Thập Lan bị treo lên chiếc bao kiếm rồi bay vút ra phía bên ngoài, thẳng lên phía xe nhà. Ngũ Thập Lan bị treo ngược trên xe nhà, im lặng lộn đầu nhìn Lãnh Vô Song với khuôn mặt lạnh tự băng. Người không được động đến cô ấy. Lãnh Vô Song cầm kiếm tức giận hét lớn: cô ấy là của ta. Thực ra câu nói đầy đủ phải là: cô ấy là người ta chịu trách nhiệm giải độc, muốn đánh cũng không đến được ngươi. Nhưng Lãnh tiểu thiếu gia của chúng ta trước nay có thói quen nói một câu ngắn gọn, nên chỉ nhẹ ra từng ấy lời vàng ý ngọc. Có điều mấy chữ nói này vừa nói ra được mọi người nghe hiểu theo chiều hướng hoàn toàn khác. Mọi người trong đầu hầu như đã quên khoái mắt việc mình đang bị trúng độc, đồng loạt vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Ngay cả Đại Phu Nhân cũng nâng cao tay éo lên mè chấm chấm nước mắt, thầm nghĩ: đứa trẻ dại dột này cuối cùng cũng từ loạn lưng quay trở lại con đường chính đều rồi, hú hú. Các đòn tấn công của Tam Phu Nhân càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng hiểm độc. Nhưng công tử Vô Song trước sau chỉ dùng một tay để chống đỡ, tay kia vẫn để sau lưng, đường đeo mũi kiếm có đôi phần nhăn nhượng. Thấy vậy, Ngũ Thập Lan đang chơi nhược trên sàn nhà vỗ tay cổ vũ: Vô Song, hãy vì sự tự tôn của cánh em nhi mà để bay bà ta đi. Hãy dùng sức mạnh kiếm đôi hòn sơn của huynh ném bay bà ta ra ngoài đi. Lãnh Vô Song cố gắng nén cơn giận đang bùng lên trong tim, ngay lập tức đôi tay múa kiếm xuất một chiêu tủy nhược lưu văn, giống hệt như con hẹt đầu đội màu đơn nho nhã cao quý bay tới, đặt thanh kiếm chân chết lên cổ Tam Phu Nhân. Ha ha ha, Lãnh Vô Song, lẽ nào người không biết kiếm khí của mình có vấn đề sao? Tam Phu Nhân điên cuồng cười lớn, khuôn mặt không chút sợ hãi: ta thật sự không thể ngờ rằng lúc này mà ngươi vẫn còn dám dùng đến nội lực. Lần này, ngay đến cả ngục sắp len đang bị treo ngược trên sàn nhà cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Tuy Lạnh Thiếu Gia mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm, mắt sáng như sao, đôi mông mím chặt, nhưng trên trán rõ ràng để lắm tấm mồ hôi từng giọt lăn xuống lên da trắng như ngọc của chàng. Vô song, phải chăng con đã phát tét kiếm kiếp? Đà Vô Nhân đứng bên ngoài trận đấu lập tức lên tiếng. Kiếm nhà họ Lạnh đương nhiên là thiên hạ vô song, thế nhưng bất cứ ai luyện tập Tủy Nhược Lưu Văn đều sẽ gặp một lần kiếm kiếp. Nếu không thể công phá thành công thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Các tiền bối nhà họ Lãnh đều phải đến 40 tuổi mới gặp kiếm kiếp. Vốn dĩ Đà Phu Nhân hoàn toàn tự tin trước việc Lãnh Vô Song có thể một tay bắt lấy Tam Phu Nhân. Thế nhưng trăm tính ngàn tính không thể ngờ rằng chàng lại gặp kiếm kiếp khi mới tròn 20 tuổi. Không sao cả, Lãnh Vô Song bình tĩnh đáp, thả lỏng thanh kiếm trong tay. Con vẫn còn sức lực đối phó với bà ta. Tam Phu Nhân bỗng ngồi bệt xuống đất, cười nhạt. Dù gì, ta cũng chẳng quan tâm. Các ngươi đều đã trúng độc của ta, có nhiều người chết với mình cũng quá chán lệ rồi. Tại sao ngươi lại hạ độc? Vô Song công tử lạnh lùng nói. Bởi vì ta hằng các ngươi, ta căm giận sự giả dối nghị quân tử của các ngươi. Tam Phu Nhân bất giác độ khí trung thiên, vô cùng tức giận, đưa cổ đến gần mũi kiếm của Lạnh Vô Song. Cả ngươi và lão gia cha ngươi đều là phường giả dối, và mình lúc nào cũng tỏ ra một quân tử đỉnh đẹp. Câu nói của bà vừa phát ra, mọi người trong trang vô cùng ngạc nhiên. Sau đó nỗi tức giận căm phẫn càng dâng cao. Những người ở đây không trực tiếp thì gián tiếp đều chịu ân hệ của Lạnh Lẽo Trang Chủ và Đại Phu Nhân. Sự kính phục tục trọng Lẽo Trang Chủ để ăn sâu vào tâm can. Nghe Tam Phu Nhân nói, họ nhanh chóng đứng ra phẫn nộ quát lớn. Nói bậy. Tam Phu Nhân quay đầu nhìn người vừa quát, mỉa mai hỏi. Ngươi đã vào sân trang được bao lâu? Ngươi có biết được bản chất thật sự của lễ tặc họ Lạnh không? Lời nói của bè chứa đầy sự thống hận và căm hờn. Được, hôm nay ta sẽ cho lũ ngốc các ngươi biết là trang chủ tốt đẹp của các ngươi năm xưa đã làm những chuyện gì với ta. Bà vừa cười lạnh vừa kéo màn y phục trên người. Trên là da trắng như tuyết, chằng chịt những vết sẹo kỳ dị màu xanh lam chạy khắp cơ thể. Mỗi khi dòng máu chảy qua, cái vết sẹo lại giật giật, nhìn vô cùng khủng khiếp đáng sợ, chẳng khác nào vô số con rắn nhỏ màu lam đang uốn lượn trên cơ thể, ngon nghe cái lưỡi chẻ đôi như sắp sửa bật ra ngoài. Đây chính là bằng chứng cho việc lão tặc đó dùng ta để thử thuốc độc. Mọi người chỉ biết rằng trước đây lão tặc đó đã vì ta một phần hồng nhan mà quyết sống chết chiến đấu với người ở tộc Miêu Cương thôi. Thế nhưng các ngươi làm sao có thể ngờ lão ta để rất tâm đoạt lấy thánh vật của tộc trại chúng ta chứ? Không thể nào! Đại Phu Nhân ngắt lời, vô cùng phẫn nộ. Bộ công của trang chủ có thể xưng danh nhắc nhì trên giang hồ, ngươi tuyệt đối không thèm quan tâm đến thánh vật của bộ tộc Men Dây các ngươi. Từ trước đến nay, Đại Phu Nhân đều nho nhã lễ độ, đối xử với ai cũng dịu dàng nhã nhặn, ít khi nổi giận. Phản ứng lúc này có thể coi là lần đầu tiên. Đương nhiên là lão ta thèm khác. Tam Phu Nhân cười lạnh. Năm đó khi biết được con ếch màu đỏ có khả năng tăng gấp đôi công lực, là ta để rắp tâm cứu cho bằng được. Phàm là người, dù võ công có giỏi đến mấy cũng có lúc không thỏa mãn. Để nâng cao công lực, đạt được cơ thể ngàn độc bắt xâm như trong truyền thuyết, Lãnh Lão Trang Chủ để lừa Hồng Ngăn Xương đoạt lấy thánh vật của tộc Miêu Cương. Lúc đó ta để mang thai, đứa trẻ chỉ kiếm Lãnh Tiểu Thiếu Gia có 3-4 tháng. Tam Phu Nhân nhìn Lãnh Vô Song với ánh mắt căm giận. Vì muốn ta thử độc cho lão tặc mà lão tặc đó đã nhẫn tâm đến mức không quan tâm đến cốt nhục, 7 tháng để ép ta phải sinh sớm rồi vội vã bể đi mát. Nỗi đau đớn mất đi cốt nhục để dây vào bè suốt bao năm, nỗi đau đớn ấy chẳng khác nào một vết thương mãi mãi chẳng liên xịu, chỉ càng chẹp nhẹ là máu sẽ tuôn chảy không ngừng. Bao nhiêu năm nay, Mộ Lan nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của Đại Phu Nhân dành cho Lãnh Vô Song, là trái tim bè lại ứa máu. Đứa con của bè lẽ ra cũng đã lớn lên như thiếu trang chủ, đẹp trai, anh tướng giống hệt như vậy. Biết bao ngày qua, Mộ Lan, Bích Hà, bê bé canh đi ngòm vào, lạnh lùng nhìn bè uống cạn, nỗi hạn trong lòng bè là trèo gian dữ dội. Thứ độc kinh khủng đó lần sau là được nhiều hơn lần trước. Bởi vì cốt nhục của mình nên bè chịu nhẫn nhịn, chịu đựng hết tất cả mọi đớn đau. Vậy tại sao ngươi âm thầm chịu đựng suốt thời gian 20 năm đến bây giờ mở ra tay trả thù? Nước mắt Tam Phu Nhân từ từ chảy xuống, cổ lại càng đưa xé hơn gần lưỡi kiếm của Lãnh Vô Song. Hai bàn tay giơ lên phóng về phía chàng, hoàn toàn không để tâm đến phần cổ đang tế máu của mình. Rõ ràng lúc này bà đang muốn quyết cùng chết với Lãnh Vô Song. Thấy thế, Đà Phu Nhân hoảng hốt rút kiếm đâm tới, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Mắt thấy bàn tay của bà sắp chạm tới phần ngực của mình, nhưng Lãnh Vô Song không có ý tránh né, sắc mặt bỗng trở nên nhợt nhạt, hơi thở nặng nhọc, ánh mắt tỏ ra nỗi đau đớn, máu tư từ từ chảy xuống bên khóe miệng. Kiếm kiếp của chàng đã phát huy sớm hơn chàng tưởng tượng. Vô Song nhìn thấy sắc mặt chàng trắng bệch, miệng chảy máu tươi, Ngũ Thập Lan vô cùng kinh ngạc. Chẳng suy nghĩ nhiều, cô nhảy ngay xuống, vừa chuẩn xếp vừa dùng mảnh dán cả bàn tỏ lên đầu của Tam Phu Nhân. Tam Phu Nhân hoàn toàn không thể ngờ biến cố xảy ra quá nhanh, lập tức mày ho chóng mặt. Chuẩn xét, Ngũ Thập Lan hào hứng thét lên một tiếng rồi đứng dậy ra khỏi người Tam Phu Nhân, nhấc chân dậm lên thẳng ngực bà ta. Rắc rắc rắc, không biết cô đã dậm gãy mắt mấy cái xương sườn trong người Tam Phu Nhân. Xong việc, cô nhanh chóng chạy đến bên Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song hoàn toàn mất hết sức lực, nếu như không phải cố gắng gượng dựa người trên thanh kiếm linh tê, chắc chắn chàng đã ngã rạp xuống đất từ lâu. Ngũ Thập Lan đột ngột xông tới, đương nhiên khiến chàng chẳng còn cách nào cầm cự thêm được, lập tức ngã về phía sau, sắc mặt nhợt nhạt quay qua nhìn Vô Song. Ngũ Thập Lan ôm chặt lấy chàng, giống hệt như con mực tuôn xúc tu bụ lấy con mồi, đầu nhấc lên khỏi khuôn ngực Vô Song, lo lắng không yên hỏi: Huynh không sao chứ? Lãnh Vô Song bím chặt môi, ánh mắt tế lửa, bừng bừng lửa giận. Tuy sắc mặt còn nhợt nhạt, nhưng cũng lấy lại được đôi phần tinh thần. Cô xuống ngay. Nói ra thật kỳ lạ, bị Ngũ Thập Lan xông tới, nằm đè lên người, vậy mà nỗi đau đớn ở ngực lại giảm đi phần nào. Trong khi đó, Đại Phu Nhân đã bắt kịp lấy Tam Phu Nhân. Ngũ Thập Lan vẫn cứ giữ nguyên hiện trạng, nằm đè lên người Lãnh Vô Song, hoàn toàn phớt lờ nỗi tức giận của chàng, quay đầu sang mỉm cười đầy hối hận. À, chuyện là thế này, Tam Phu Nhân, lúc nãy tôi chốt giảm hơi khẽ lên ngực của bà, thành thật xin lỗi. Tam Phu Nhân một lần nữa nước mắt đầm đìa. Cái đó không thể gọi là chốt giảm hơi khẽ được, mọi người có hiểu không? Không cách nào kháng cự được, bà ta đưa tay ôm ngực, nước mắt lại chảy, quay sang nhìn Ngũ Thập Lan. Cô được lắm. Quá độ mạnh mẽ, trên thế gian này không có bất cứ thứ vũ khí nào có thể mạnh mẽ hơn vài được nữa. Cô ta chẳng qua mới giảm có mấy phép lên phần ngực của bè thôi, vậy mà xương cốt đã gãy lung tung loạn xạ, sức đẻ thương còn mạnh gấp trăm lần so với những người đã tập võ công lâu năm. Hồng ngắn sướng, tại sao ngươi cứ chỉ bụi nhọn về phía Vô Song? Đà Phu Nhân nhặt kiếm lên hỏi. Ta tự thấy rằng mẹ con ta chưa bao giờ bạc đãi ngươi. Tam Phu Nhân cười lạnh lùng, ai oán thốt lên. Hai người chẳng làm gì có lỗi với ta cả, chỉ có điều Lãnh Vô Song là con trai của lão tặc đó, ta chẳng thể nào nuốt chui được mối hận này. Ta thật sự chẳng thể nào nuốt chui được mối hận này. Những lúc Lãnh Vô Song ngào nghệ hành tạo giang hồ, chẳng biết cung nhục của bè phải chịu đựng khốn khổ đến mức nào, bị chính cha đẻ giam giữ trong một căn phòng bé nhỏ chật hẹp để y hiếp mẫu thân. Hai đứa nhỏ tuy là huynh đệ, thế nhưng vận mệnh là khác biệt như hai đầu thái cực. Một người tự do như mây trên trời, một người lại bị coi như một tù nhân giam giữ dưới lòng đất. Bè không phục, có chết đi sống lại cũng không thể bỏ qua mối hận này. Thẳng làm vua, thù làm giặc. Tay phu nhân mệt mỏi nhắm mắt, nước mắt lăn dài. Có lẽ vài lát nữa thôi, bà có thể nhìn thấy con trai của mình. Những ngày tháng khốn khổ đau đớn vì phải thử thuốc độc cuối cùng cũng sắp hết. Cho nên ta cũng chẳng ai thoáng nữa. Đôi mắt khép lại, hàng lông mày vốn nhíu chặt từ từ giãn ra. Trên khóe miệng dường như nở một nụ cười. Từ khóe miệng chảy ra rất nhiều máu đen. Bà ta đã uống thuốc độc. Lạnh vô song dần dần khôi phục được thể lực, từ từ nhổm dậy, tựa vào tường, lạnh lùng lên tiếng. Câu nói cuối cùng của Tam phu nhân khẽ mơ hồ, nhưng đó cũng là thấm đậm nỗi sầu buồn ai oán. Bà đã mãi mãi nhắm mắt siêu tay. Thanh khí trên tay đại phu nhân đột nhiên chút ngủ xuống. Nỗi căm hận của Tam phu nhân mãnh liệt như vậy, chắc chắn những lời bà ấy nói ra không thể giả dối. Thì ra người cùng chăn gối với bà mấy chục năm lại là một kẻ thủ đoạn ác độc, bị ổi vô sĩ. Người chồng mà ba năm nay bà tôn thờ chẳng khác nào một thằng thánh, bỗng dưng bị phơi bày ra bản sắc thật sự. Niềm tin của bà cũng theo đó suy sụp hoàn toàn. Đột nhiên bị mất đi chỗ dựa tinh thần, chỉ trong chốc lát đại phu nhân như già đi cả chục tuổi. Mau, mau đem nhục linh chi hòn phát cho mọi người. Đại phu nhân đưa cái lọ trong tay cho A Hòn đứng gần nhất. Những lọ độc thông thường đều có thể giải hết được. Sau đó bà từ từ lê bước nặng nhọc bước ra ngoài. May thay, thứ độc Tam phu nhân hạ là lọ thông thường, nên ngồi chơi ngủ thấp lan, tất cả mọi người trong trang đều được giải độc hoàn toàn. Nhục linh chi hòn vốn là một loại thuốc vô cùng thượng hạng, tất cả mọi thuốc còn lại trên thế gian đều nằm hết ở đây rồi. Đây chính là củ hồi môn của đại phu nhân. Bao nhiêu năm nay nó là thứ bà bối vô cùng quý giá, luôn được bà cất giữ cẩn thận. Khi biết tin Tam phu nhân hạ độc, tất cả mọi người vô cùng hoang mang lo sợ. Chỉ riêng đại phu nhân là chẳng tình đến lạ thường, đương nhiên vì sự tồn tại của lọ nhục linh chi hòn kia. Đáng tiếc nó chỉ có thể giải độc thông thường, chứ không hề có tác dụng với kịch độc mà ngũ thập lan chúc phải. Chỉ có mỗi mình là chúng độc thôi. Ngũ thập lan đột nhiên bỏ bàn tay đang đỡ Lãnh vô song ra, một mình trốn về góc tường ủ rũ nói. Lãnh vô song từ từ điều tiết chân khí trong người, rồi cầm kiếm lên, chậm rãi bước tới trước mặt ngũ thập lan, khẽ búng ngón tay lên trán cô, ngạo nghễ nói. Có ta ở đây, không có chuyện gì đâu. Ngạo khí hiện rõ trong lời nói của chàng, dường như không phải để an ủi ngũ thập lan, mà đưa một lời đảm bảo nàng tự thái sơn cho cô. Ngũ thập lan nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức quay người lại, xong tới ôm chặt, tay chân kết hợp, liên tục dính sát Lãnh vô song, cười tít mắt và gật đầu. Ta tin hình. Ngũ thập lan ngẩng cao đầu, chẳng khác nào một con vật cưng tin tưởng chủ nhân vô điều kiện, chỉ còn thiếu điều chẳng thêm chiếc đuôi ở sau. Đôi mắt to chớp chớp, chiếc miệng xinh xinh nhếch lên, cười vô cùng hạnh phúc. Lần này Lãnh vô song không đá bay ngũ thập lan như mọi khi. Ánh mắt chàng long lanh sáng lên, khẽ nở một nụ cười rất nhẹ, giống như đó lan khẽ bung cánh rồi nở rộ trong đêm khuya, hương thơm nhẹ nhàng mà dịu dàng. Ngũ thập lan ngay đơ người, không dám tin vào mắt mình, liên tục đưa tay dụi dụi rồi ngẩng đầu nhìn trời thét lớn. Công tử vô sống bị Tam phu nhân nhập hồn rồi, không ngờ hình ấy là đôi mỉm cười dâm tà. Cười dâm tà, ha ha, cười dâm tà. Phèo, khuôn mặt thoáng chốc giảm xuống 1000 độ. Lạnh vô song nhấc chân lên kêu, đá ngủ thập đen một cái, sau đó tức giận quay người bỏ đi. Để lại kẻ phong còn hồi về bè e hòn ngay ngốc đờ đẳng nhìn ngủ thập đen lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn. Ngủ thập đen lại ôm đau vò tóc, nước mắt là trẻ ngồi bệt xuống đất, cố nghiêm túc suy ngẫm xem rốt cuộc bản thân cô đã đắc tội với thiếu gia vô song từ lúc nào. Nước suối ấm áp, mì tửu ngập tràn. Một đàn bồ câu trắng muốt xe xuống từ trên bầu trời bao la, rồi đậu bên bờ suối nước nóng của Lạc Hà Sơn Trang. Bẩm thiếu gia, là bồ câu đưa tin. Mấy gia nhân bên cạnh suối chậm rãi đưa chiếc khăn màu trắng qua. Một cánh tay vẫn còn đang đầm nước thò ra, thon dài, trắng trẻo, chẳng khác nào bạch ngọc, như ẩn, như hiện trong sương khói mịt mù, nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói như có ma lực, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu từ tận đáy lòng, hệt như có cảm giác vừa được thưởng thức xong một món chè hảo hạng. Đám bồ câu đậu bên suối lập tức hợp thành một nhóm, các tiếng kêu ríu rít. Một con bồ câu bị đẩy xuống nước, lập tức cất cánh bay vút lên trời. Cô ấy đang ở ngựa kiếp sơn trang sao? Người đang ngâm mình trong suối nước nóng bỗng chân đứng dậy, bộ tóc dài óng mượt tỏ xuống ngang lưng, khuôn mặt vẫn còn đậm những giọt nước hơi ửng đỏ, diễm lệ vô cùng. Những người hầu đứng cạnh máu mũi treo ra, tim đập loạn nhịp. Đáng tiếc cảnh đẹp nhanh chóng bị phá vỡ. Đang tung cánh bao liền trên bầu trời, đếm lông đuôi của bồ câu trắng hơi vẹn lên, rồi dùng kẽm thả ra một bài phân thẳng xuống đầu của mỹ nam tử. Mấy người hầu cận hoảng sợ đưa mắt nhìn người đang chân trong hồ nước, hoang mang giải thích: chuyện này thiếu gia, gần đây lũ bồ câu đổ sen ăn ngô, thỉnh thoảng có vài con bị tiêu chảy cũng là bình thường. Mỹ nam đứng trong hồ, khóe miệng hơi co giật, bàn tay run rẩy hệt như bị trúng gió, rồi vào bức thư thành hình tròn kịp giữa hai ngón tay, sắc mặt xanh tím, ngẩng đầu nhìn cánh chim tự do trên bầu trời, nheo mắt ngắm bắn. Quả nhiên là vào công cái thế, chúng đạn chỉ thành công, con bồ câu béo ị hỗn xược lập tức rơi vèo xuống, hai chân bị mỹ nam kẹp chặt, đôi mắt to tỏ ra hoàn toàn vô tội. Người gia nhân đứng bên cạnh bờ hồ mồ hôi nhễ nhại, tiếp tục giải thích: thiếu gia, tiểu nhân nhận ra con bồ câu này, ngôi hiệu của nó là tiểu ngũ thập, bởi vì để kỷ niệm khi năm xưa đến mua bồ câu năm thứ 50, con bồ câu này thèm ăn, thèm uống, thích ngủ. Vừa nghe thấy hai chữ ngủ thập, hai mắt mỹ nam trong hồ sáng bừng lên, chăm chú nhìn đôi mắt vừa ngây thơ vô số tội, vừa chạy đồn của con bồ câu kia, khi cắt tiếng cười. Vừa thèm ăn tục uống, lại vừa thích ngủ, quả nhiên là giống hệt với thói quen của một ai đó, ha ha. Chàng vừa cười, vừa bỏ ngón tay đang siết chặt hai cẳng của con bồ câu. Để tình ngươi có một cái tên rất hay, nên ta thay cho ngươi một lần. Vừa được thay bổng, con bồ câu ngốc nghếch béo ị ngay lập tức xè lên đầu của mỹ nam tử, trung cánh cong mông tiếp tục chiến đấu ngon cường, nhả thêm một vài phân trắng xó to hơn trước đó gấp mấy lần. Hai bãi cộng lại thật chẳng khác nào một đó cúc ba tư chiếm chè trên đầu lẹt đại thiếu gia. Người gia nhân đứng bên cạnh cuối cùng không chịu đựng được thêm bất cứ đại kích nào nữa, mắt trợn tròn rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Làm sao có thể không ngắt được cơ chứ? Thiếu gia nhà họ có bệnh sợ bẩn, còn trang không ai không biết, cho nên chỉ có thể tự mình ngắt đi trước khi thiếu gia trực tiếp ra tay đánh cho bất tỉnh nhân sự. Nằm ngò dự kiến của mọi người, mỹ nam trong hồ nước không những không tức giận mà còn bật cười lớn, trong đôi mắt sáng thể hiện rõ niềm vui. Ngủ thập lan, không ngờ là có một con vật giống hệt như cô, ha ha. Cười mãi một lúc lâu, chàng mới im lặng, đổ lên đầu kẻ đóng phăng lơ chim lớn. Lạc Cẩm Phong thắt thằng nhìn con bồ câu béo ị, lông trắng muốt đang đầu trên bờ, đôi môi hồng khẽ nhếch nở thành một nụ cười dịu dàng ấm áp. Được thôi, núi không đến tìm ta, ta sẽ đến tìm núi. Cho nên, ngủ thập lan, cô không đến tìm ta, ta sẽ đến tìm cô, ha ha. Ở chỗ xe xôi, trước cửa ngự kiếm sơn trang, đang bằng ruộng sắp xếp hành lý, ngủ thập lan bỗng nhiên ác xì hơi mấy cái. Nước mắt nước mũi tem lem, cô đưa tay lên dây dây chiếc mũi bé xinh tới mức đỏ hồng cả lên. Mặc vào. Lạnh vô song, tước một chiếc áo khoác mặc lên người. Vẻ mặt lạnh lùng, không mang một chút biểu cảm. Đường đi rất xa, ta không muốn chung đường với một con quỷ bệnh tật. Rõ ràng là một cử chỉ thân tình dâng lời ra từ miệng thại lạnh tự như băng giá. May thay, từ nhỏ đến lớn, ngủ thấp lan để nghe nhèm chán những lời nịnh nọt ngọt ngào, nên khi người khác lạnh lùng với mình, cô cảm thấy họ đang vô cùng chân thành, thật lòng, thật dạ quan tâm đến mình. Cô cười tươi đến mức mũi với mắt nhúng thành một đống. Ngủ thấp lan, con hãy giúp ta chăm sóc Song Nhi nhé. Đại phu nhân nắm lấy tay của cô, dặn dò hết lần này tới lần khác. Từ tính cách của Lạnh Vô Song cho đến thói quen ăn uống của chàng, không nói thiếu bất cứ điều gì. Lãnh Vô Song im lặng đứng bên cạnh nghe. Một hồi lâu sau, chút nhẫn nại cuối cùng trong lòng chàng hoàn toàn cạn kiệt, cánh tay vươn ra bắt lấy phần thắt lưng của Ngũ Thập Lan kéo cô vào xe, rồi lạnh lùng quay sang từ biệt Mậu Khăn. Mậu Khăn, đừng tiện nữa, xin hãy quay về. Còn nữa, Ngũ Thập Lan, gần đây kiếp kiếm của Song Nhi hay phát tác, con nhớ phải chăm sóc nó tận tình, con nhớ đừng để nó một mình cố gắng chịu đựng. Đại phu nhân nước mắt nhạt nhò đứng bên cửa sổ chiếc xe ngựa, nói lời tiễn biệt sau cùng với Ngũ Thập Lan. Ngũ Thập Lan thò đầu ra khỏi xe, ra sức gật đầu rồi lớn tiếng nói: cháu sẽ chăm sóc huynh ấy thật tận tình, nửa bước cũng không rời xa. Lãnh Vô Song im lặng ngồi trong xe, hai mắt nhắm chặt như đang ngồi thuyền, nghe thấy lời đảm bảo nửa bước không rời xa của Ngũ Thập Lan, không kiềm chế được mà nhếch miệng cười. Tuy nhiên khoảnh khắc khi Ngũ Thập Lan rụt đầu vào trong xe, chàng hồi phục khuôn mặt lạnh như băng. Vô Song, chúng ta sẽ đi đâu? Tìm thuốc giả độc, đi miêu trại. Từ trước đến nay chàng không bao giờ nói nhiều, lời nói thốt ra vô cùng ngắn gọn, xúc tích. Trước tiên cần phải tìm được thứ thuốc làm chậm thời gian phát độc của loại độc cho người Ngũ Thập Lan, sau đó cô mới có đủ thể lực để cùng chàng lên đường tới miêu trại lấy thuốc giải. Đường đi rất xa xôi, thời gian rất dài, chàng và cô có lẽ sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau. Ánh mắt của Lãnh Vô Song khẽ lướt qua Ngũ Thập Lan, rồi đặt lên thanh kiếm thư thanh đang dắt trên lưng của cô, lặng thầm thở dài ngao ngán. Quả nhiên đã bị buộc chặt vào nhau rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 感到不懂得绝情，感情就没有王妃。就算不再会，我都会越睡越憔悴。你的笑是我梦中寒天。曾经让我问。